Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 25, bên trong thành Võ An không có người tên Võ An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều chính ở giữa có âm thanh nói Khương Vọng là đời sau quân thần. Khương Mộng Hùng chính mình từ chối cho ý kiến, nhưng hắn biết thiên tử là có lẽ có ý này, hắn thu năm cái thân truyền, từng cái dụng tâm bồi dưỡng, đều tính được là rồng phượng trong loài người. Nhưng không có một cái có thể được đến loại này tán thành. Khương Vọng là một mặt người tề mới cờ sĩ, có thể tại ngắn ngủi trong vài năm, thu hoạch được nhiều người như vậy tán thành, ủng hộ, thậm chí sùng bái, không thể không nói, có nó đặc biệt nhân cách mị lực. Thậm chí Khương Mộng Hùng bản thân, đối vị này Võ An hầu cũng là tán thành. Tuy nói đại bộ phận thời điểm tính cách cứng nhắc một chút, không đủ hoạt bát, nhìn đến không giống người trẻ tuổi. Nhưng chăm chỉ, cố gắng, chân thành, trừ quân lược cằn cỗi, học thức có hạn, không có khuyết điểm quá to lớn. Trở thành dưới một đời quân thần rất không có khả năng, thế nhưng tại võ lực bên trên sánh vai hắn hiện tại, lại không phải không có cơ hội nói đến. Đây là quan môn đệ tử Vương Di Ngô vì chính mình chỗ định đường. Tiểu tử kia nói, không cần học một đấu 10.000, ta từ chục triệu người bên trong vô địch vậy. Bây giờ lại là bị Khương Vọng kéo dài khoảng cách. Hắn là tin tưởng Vương Di Ngô tự tin và dũng khí, nhưng nếu như lần này Khương Vọng lại không có thể trở về, hắn muốn thế nào đánh bại một cái đã không thể lại bị đánh bại người. Làm cho Khương Mộng Hùng càng ngày càng xem không hiểu, thậm chí có chút không hiểu thấu, là thành Võ An tình thế bây giờ. Ngay từ đầu là Tẩy Nguyệt Am đến hai cái thần lâm, trong đó một cái đã tiếp cận động chân, là khôi thân trùng tu, xem như suy nghĩ khác người, nhưng cũng chưa nói tới trọng yếu. Tông môn tu sĩ lịch luyện, đi đâu không phải lịch luyện. Thành Võ An là mới mở chủng tộc chiến trường, thu hút một chút mới vừa vào yêu giới tu sĩ tới, cũng rất hợp lý. Hắn Khương Mộng Hùng không đến nỗi ngay cả cái này cũng phải quan tâm. Nhưng Tẩy Nguyệt Am vị kia lâu không đi thế, người trong bức họa, vậy mà hiếm thấy truyền đến thủ tín, hy vọng hắn tại chiến trường chiếu ứng một chút hai cái Tẩy Nguyệt Am đệ tử. Mặt mũi này cũng là muốn bán. Đến sau là Vân Quốc cái kia lại có tiền lại được cho có thể đánh Diệp Lăng Tiêu, mang theo nữ nhi tới lịch luyện. Cái này khá là sức nặng, Vân Quốc mặc dù chưa nói tới cái gì đại quốc, nhưng lo liệu trung lập, thương nghiệp thông suốt, tại rất nhiều trong nước nhỏ, đều có kinh người lực ảnh hưởng. Mà Diệp Lăng Tiêu cũng không bình thường chân nhân, tương lai tràn đầy hy vọng. Văn nhân trầm mạnh vì gạo, bảo vì tiền thân phận cũng đủ, lại để hắn đi chào hỏi. Lại đến sau Mục Quốc Hách Liên hào hổ mang theo Mục Quốc công chúa Hách Liên vân vân cùng với cái kia Triệu Nhữ Thành đến đây. Vấn đề liền có chút lớn, tuy nói thiên ngục chiến trường ai cũng có thể chết, nhưng Hách Liên vân vân thân phận tôn quý, quả thật tại thành Võ An đã xảy ra chuyện gì? Ắt phải sẽ ảnh hưởng Tề Mục tầm đó quan hệ ngoại giao. Mà lại cái kia Triệu Nhữ Thành, cũng là thân phận mẫn cảm, chính là Tần Hoài Đế hậu nhân. Rất khó nói hắn đến thiên ngục chiến trường, người nước Tần biết không có ý kiến gì. Căn cứ tình báo, hiện tại tiểu tử này tại Mục Quốc cũng rất thụ nữ đế coi trọng. Văn thao vũ lược tu hành thiên phú đều là thật tốt, ách nhĩ đức di một chờ chính là 8 tháng, cũng là xem như tương lai nguyên soái tại bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, một thân phức tạp thân phận ước chừng cũng là nữ đế xem trọng địa phương. Tương lai không chừng có thể phát huy cái tác dụng gì. Tóm lại phi thường trọng yếu, tiểu tử này nếu là lặng lẽ bị người nước Tần như thế nào rồi? Không cần phải nói, lại muốn ảnh hưởng Tề Mục tầm đó quan hệ ngoại giao. Tuy nói hắn thân chấn ở đây, liệu cái kia cam tiếp cũng không dám vọng động, nhưng vừa lúc gần nhất trực luân phiên toại minh thành ba vị chân quân bên trong, liền có một vị là Tần Quốc. Nó tên Tần Trường Sinh, chính là xưng là Đao Si. Tồn tại, cái này một chân quân một chân nhân, nếu là quyết tâm muốn làm cái gì tiểu động tác, hắn cũng rất khó đề phòng. Làm Khương Mộng Hùng cá nhân hắn bản tâm rất kiêu ngạo, bệ nghệ thiên hạ, ai cũng lười nhác quan. Nhưng làm đại tề đế quốc chấn quốc đại nguyên soái, nhưng cái này tề quốc thành lớn phạm vi bên trong, những người này hắn đều nhất định muốn quản một chút. Nghĩ hắn Khương Mộng Hùng quyền diệt xương phong cốc, giận nện viên tiên đình, là cỡ nào uy phong bá đạo. Thế nào mới dừng lại mấy ngày, liền cái này nhờ giúp đỡ cái kia liên lạc, biến thành hộ vệ. Tiểu hài tử này muốn nhìn xem, đứa bé kia muốn nhìn, đường đường vô ngã sát quyền, hủy thiên diệt địa đều không đáng kể, lại suốt ngày chỉ toàn nhìn hài tử đi. Bảo vệ hài tử quyền sao? Nhưng so với mấy cái này mang theo nhà mang miệng lung tung đến thành Võ An không biết làm gì. Nặng cân nhất, cũng là một cái duy nhất tới nơi đây người. Người này bay ngang văn minh bồn địa, ánh sáng chói lọi lừng lẫy mấy ngàn dặm, trực tiếp từ sở quốc chỗ trấn thành lớn bay tới đại sở hoài quốc công Tả Hiêu. Vậy mà đích thân đến thiên ngục thế giới, đích thân đến thành Võ An. Đây là tiền bối bên trong tiền bối, lão tướng bên trong lão tướng, dù cho không coi ai ra gì như hắn Khương Mộng Hùng, cũng không thể không thân nghênh. Tả công gia, tại cảm ứng được vị kia lão quốc công đồng thời, Khương Mộng Hùng cũng đã kết thúc cùng Viên Tiên Đình nhìn nơi xa, tự mình xuống tới thành Võ An bên ngoài chủ động lấy lễ đón lấy. Chuyện gì đích thân đến, Khương Mỗ lại mất viễn nghênh, thiên tức hoang nguyên, thành Nam Thiên Thành lâu, Viên Tiên Đình lông mày nhíu lại. Đối diện thật giống lại tới một cái chân quân, đang cùng Khương Mộng Hùng mưu đồ bí mật là Tả Hiêu. Sở quốc Tả Hiêu, chú ý kinh hãi, lúc này chuyển mắt đi xem, lão thất phu một cái, có cái gì phải sợ. Viên Tiên Đình xòe năm ngón tay, cái kia cán cực lớn chiến kích liền đã giữ tại trong lòng bàn tay, hừ lạnh nói. Đơn giản là tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi, chú ý đã nói, ta lập tức đưa tin kỳ quan ứng đến đây. Được, lấy Khương Mộng Hùng tính tình, dĩ nhiên biết tôn trọng Tả Hiêu địa vị, tôn trọng Tả Hiêu danh vọng, tôn trọng Tả Hiêu tu vi, nhưng tuyệt sẽ không chỉ bởi vì những thứ này, giống như này lễ đãi. Để hắn kính trọng, là Tả Hiêu cả đời này chinh phạt, sáng tạo vô số truyền kỳ. Thiên hạ binh đạo đại tông sư, vô luận như thế nào sắp xếp số ghế, đều thiếu không được Tả Hiêu hai chữ. Một thân là thiên hạ danh tướng, còn hắn cũng danh tướng. Nó tôn cũng danh tướng, là đại sở 3.000 năm thế gia, càng là trung liệt cả nhà. Mặc dù tại xung kích trên đỉnh cao nhất thời điểm rơi xuống, thanh thế tổn hao nhiều, sau đó còn hắn chiến tử, nó tôn lại chiến tử. Nhưng hắn lại mặc giáp về sau, vẫn có thể để người nhớ lại đã từng rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn có thể rằng co hắn Khương Mộng Hùng kính trọng hôm nay Tả Hiêu, một thân lộng lẫy đến cực điểm đại sở quốc công phục. Càn quét vạn dặm dáng đỏ, đạp không mà đến, khuôn mặt yên lặng, mà uy nghiêm vô tận. Điển hình đất sở phong cách phiền phức phục sức, cũng chỉ có tại bực này nhân vật trên thân, mới không hiện xỉ mị, mà chỉ gặp tôn quý. Hắn lại không giống Diệp Lăng Tiêu, sẽ nói muốn nhìn đỉnh cao nhất phong cảnh, cũng không giống Hách Liên Hào Hổ, nói cái gì trông nom lịch luyện. Hắn là trực tiếp xông vào vạn yêu chi môn, đi thẳng tới thành Võ An, trực tiếp nhìn xem Khương Mộng Hùng. Cũng trực tiếp nói, ta vì Khương Vọng mà đến. Khương Mộng Hùng nhất thời có chút sừng sốt, đây cũng quá đi thẳng vào vấn đề một điểm. Ngài là đại sở quốc công, hắn là đại tề quốc hầu, ngươi vì hắn mà đến. Xin hỏi các ngươi là quan hệ như thế nào? Ta như thế nào không biết hắn kỳ thực họ Tả, quê quán không phải tại Trang Quốc sao? Nhưng Tả Hiêu câu tiếp theo càng trực tiếp, Khương Vọng thế nhưng là chết thật rồi. Thiên địa nhất thời tĩnh. Toàn bộ thành Võ An bên ngoài, lâm vào một loại tuyệt đối trong yên tĩnh. Tất cả âm thanh cũng không thể lui tới, mọi ánh mắt cũng không thể xuyên thấu, tất cả ý niệm cũng không thể truyền đạt. Hiện tại thành Võ An, có các phương khách tới, các quân tướng sĩ, ngàn ngàn vạn vạn người. Nhưng nơi này chỉ có Tả Hiêu cùng Khương Mộng Hùng, chỉ có bọn hắn đối thoại có thể tồn tại, chỉ có bọn hắn câu thông có thể tiếp tục. Tả Hiêu ý chí cùng quyết tâm. Cao chót vót như núi cao. Loại thái độ này, để người không có bất kỳ cái gì đầy đọc không gian. Khương Mộng Hùng nói thẳng, nếu là người khác hỏi đến, ta sẽ không có khác đáp án. Đã là Tả công gia hỏi, ta muốn nói là, còn chưa nhất định, ta tự mình điều tra xương phong cốc, không có phát hiện Khương Vọng sinh mệnh khí tức. Thi thể của hắn không bị cực hàn gió phân giải, ngược lại là những yêu tộc chiến sĩ đó đều chết hết. Nhưng ta đánh xuyên qua xương phong cốc, đặt chân thành Nam Thiên, cũng không có trong thành tìm tới hắn sinh mệnh khí tức. Ta đoán nếu như hắn còn sống, hẳn là đang chém giết yêu tộc chiến sĩ về sau, bỏ chạy địa phương khác. Vì thay hắn làm có khả năng yểm hộ, ta mới biến mất bên trong xương phong cốc tất cả vết tích, càng trực tiếp tuyên truyền hắn tin chết, biểu thị muốn dùng thành Nam Thiên chôn cùng. Nếu có thể lời nói, ta cũng nghĩ điều tra càng nhiều địa phương. Thế nhưng yêu tộc tình huống ngài cũng biết được. Viên Tiên Đình kịp thời đuổi tới, chúng ta giết một chàng. đến sau Chu Ý cũng tham chiến, ta liền lựa chọn rời khỏi Thiên Tước Hoang Nguyên, tại Văn Minh Bồn Địa bên này kiến tạo thành lớn, mở ra một tràng dài lâu chiến tranh. Chủng tộc mới chiến trường một khi mở ra, trên Thiên Tước Hoang Nguyên yêu tộc lực lượng, ắt phải biết quy mô hướng thành Nam Thiên tụ tập. Dạng này khu vực khác lực lượng liền biết yếu kém một chút, Khương Vọng nếu là còn sống, ở nơi đó chạy trốn, cũng biết sống được tương đối dễ dàng chút. Liên quan tới Khương Vọng sinh từ điểm ấy suy đoán, toàn bộ Tề quốc trừ hắn ra, cũng chỉ có Thiên Tử cùng Tu Viễn biết được. Khương Mộng Hùng có thể nói với Tả Hiêu những thứ này, chắc chắn được cho thành ý, cũng là đối Tả Hiêu người này tin tưởng. Nhưng Tả Hiêu sắc mặt, cũng không có bởi vì phần này tín nhiệm, mà biến tốt hơn một chút một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước Khương Vọng Tu Vi còn rất thấp thời điểm, Lão Phu cũng đã nói, để hắn lưu tại Sở Quốc. Phủ Hoài Quốc Công, vĩnh viễn có hắn một cái phòng. Thế nhưng hắn cự tuyệt, hắn đối Tề quốc có tình cảm, hắn muốn dựa vào chính mình phấn đấu, không muốn tiếp nhận người khác ấm trạch, đây cũng là ta coi trọng hắn địa phương. Tả Hiêu nhìn xem Khương Mộng Hùng nói, hắn tại Tề quốc có tên có tước có đất phong, Tề quốc đợi hắn không sai, ngươi Khương Mộng Hùng có thể tự mình đến yêu giới tìm hắn, nói đến Khương Thuật cũng không tính đối xử lạnh nhạt công thần. Nhưng Lão Phu muốn phải nói với ngươi chính là, lấy Khương Vọng thiên tư công tích nhân phẩm tâm tính, tại bất luận cái gì một quốc gia, đều biết lấy được trọng dụng. Đồng thời không có bất kỳ cái gì một quốc gia, sẽ để cho dạng này một cái tuyệt thế thiên kiêu, tại lần thứ nhất tiến vào vạn yêu chi môn thời điểm, liền cái gì cũng không có chuẩn bị đi mạo hiểm. Khương Mộng Hùng sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng Tả Hiêu nói, hắn xác thực không có cách nào phản bác. Tề Đình vốn là an bài cửu tốt thống soái Tu Viễn tự mình chiếu ứng Khương Vọng cũng chỉ điểm binh pháp, nhưng từ đầu tới đuôi, Tu Viễn liền Khương Vọng mặt đều không gặp lên. Đối với việc này, kế Chiêu Nam khó khăn từ tội lỗi. Một thân khinh thường xương phong cốc nguy hiểm, cũng khinh thường Khương Vọng giá trị. Quả thật cùng yêu tộc chém giết sinh tử vốn là chuyện thường, quả thật tu sĩ nhân tộc có thần lâm trách nhiệm, ai cũng cần phải phấn chiến tại vạn yêu chi môn. Thế nhưng Khương Vọng dạng này một cây chân nhân có hy vọng, chân quân có hy vọng, tuyệt thế thiên kiêu, có thể dễ dàng như vậy kéo lên chiến trường, đi đủ hiểm địa sao? Trước đó thông tin không đủ, sau đó không kịp cứu viện, để người hữu tâm xuyên chỗ trống, dùng tuyệt thế thiên kiêu chết yêu. Để ở nơi đâu đều không thể nào nói nổi, chuyện này, ta xác thực có trách nhiệm, Khương Mộng Hùng cuối cùng nói như vậy, trách nhiệm này kế Chiêu Nam gánh không xuống. Để Tu Viễn đến gánh cũng thực tế là ủy khuất người ta, chỉ có thể chính hắn ôm trách. Tả Hiêu lẳng lặng xem hắn một lúc, nói, trách nhiệm như thế nào phân chia, đây là các ngươi Tề quốc nội bộ sự tình, Lão Phu liền không lắm miệng. Về phần hiện tại, hắn chưa bước vào thành Võ An một bước, tại đây ngoài cửa thành trực tiếp quay người. Bên trong thành Võ An không có người tên Võ An, làm gì đi đủ. Bạch Ngọc Quan dưới tóc dài buộc đến cực chặt. Hoa lệ bào phục phất phơ trong gió, gầy cao thân ảnh. Hướng cái kia trên Thiên Tước Hoang Nguyên cái gọi là yêu tộc Nam Thiên Môn mà đi. Đã Khương Vọng còn có còn sống khả năng, vậy các ngươi còn đang chờ cái gì? Cái kia vốn khóa ngoài thành yên tĩnh bị đánh vỡ, Tả Hiêu quay về ở thiên địa mà hướng đi tại Hoang Nguyên. Khương Mộng Hùng đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó cũng không do dự, rút thân đuổi theo. Cái khác mà không đi nói, chiến trường chém giết. Hắn Khương Mộng Hùng sợ qua người nào đến. Lại nói Văn Nhân Trầm làm Võ An chiến trường trên danh nghĩa người nắm giữ, phụ trách xử lý thành Võ An sự vụ lớn nhỏ nhân vật trọng yếu. Tên là Võ An chiến trường nhân tộc chủ chính trưởng quan, thật là trấn quốc đại nguyên soái dưới trướng tạp vụ quan. Mấy ngày này quả thật là đầu đều lớn, Diệp Lăng Tiêu sự tình quá nhiều, Mục Quốc công chúa dễ hỏng, Tần Hoài đế hậu nhân phiền phức, Tẩy Nguyệt Am tâm tư khó dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Không tự có cái gọi khổ giác, mấy ngày này một mực dây dưa muốn tới thành Võ An. Nghe nói Huyền Không tự nội bộ không cho phép hắn đến yêu giới, cho nên hắn chạy đến Tề quốc địa giới bên trên, mời Tống Diêu cho hắn mở cửa. Tống Diêu bị cuốn lấy không có cách nào khác, đành phải truyền tin đến hỏi. Nhất là hôm nay, còn tới cái Hoài Quốc công Tả Hiêu. Giống như là đang cùng quân thần cãi nhau, chờ đợi thêm nữa. Thật đúng là không biết sẽ phát sinh cái gì. Thế nào một cái bình thường mới xây thành lớn, đột nhiên liền biến như thế rắc rối khó gỡ, gió mây khuấy động đâu này. Bên trong thành Võ An tình huống rất phức tạp, phi thường khảo nghiệm hắn chính trị trí tuệ. Có thể nói toàn bộ văn minh bồn địa tề quốc các thành chính vụ, cộng lại đều không kịp thành Võ An mấy ngày này để hắn sứt đầu mẻ chán. Nhỏ đến người nào ở địa phương nào, như thế nào hợp lễ, lớn đến toàn bộ chiến trường tình thế, cả tòa thành Võ An quy hoạch. Sự tình phức tạp phân loạn cũng một chỗ, đương thời chân nhân cũng đau đầu. Nhưng những chuyện này phiền phức về phiền phức, văn nhân trầm thình lình nhìn lại, thình lình phát hiện tại thành Võ An, bao quát hắn ở bên trong, vậy mà đã tập hợp đủ 2 vị chân quân, 3 vị chân nhân. Tính đến đã trên đường khổ giác, phải có 4 vị chân nhân. Hoàn toàn có thể đánh một trận quy mô lớn chiến tranh. Thành Võ An thế nào đột nhiên cứ như vậy mạnh mẽ rồi. Trời có mắt rồi, ta văn nhân trầm nhận được nhiệm vụ, chính là kinh doanh tốt chỗ chiến trường này, vì quy mô nhỏ trường kỳ chiến tranh đánh tốt cơ sở. Cầu là một cái khe nhỏ sông dài tài nguyên đất, hiện tại thoáng cái vọt tới nhiều cường giả như vậy, đều là muốn phải như thế nào đây? Cái này nếu để cho yêu tộc biết, còn tưởng rằng ta đại tề đế quốc theo những thế lực này có cái gì mưu đồ đây? Ai không đúng, văn nhân trầm đột nhiên giật mình, lấy thành Võ An hiện tại cái này đội hình, thật có chút gì mưu đồ. Cũng không quá đáng a, nhưng 2 vị chân quân thân ảnh, so tâm niệm của hắn càng nhanh. Hắn bên này mới lóe qua ý niệm, bên kia 2 vị diễn đạo chân quân đã lên không, một nháy mắt ngang qua 100 dặm, vượt qua đã bị san bằng xương phong cốc, đi thẳng đến thành Nam Thiên. Có phải hay không cần phải trước quy mô nhỏ thăm dò mấy hiệp? Nếu quả thật muốn làm tràng lớn, có phải hay không cần phải lại điều điểm quân đội tới? Các người muốn đánh tới đi đâu a? Mục tiêu chiến lược có phải hay không nên cùng ta cái này Võ An chiến trường cao nhất trưởng quan thương lượng một chút? Là muốn xông ra văn minh bồn địa, tại thiên tức hoang nguyên lập thành sao? Dựa theo binh thư đến nói, hiện tại có phải hay không cần phải? Trong đầu một nháy mắt ngàn niệm sinh diệt, trong hiện thực căn bản không kịp. 2 vị chân quân đại nhân xông đến quá thô bạo, văn nhân trầm suy nghĩ thời gian đều không có, liền đã nhảy lên trời cao, thanh âm vang vọng toàn thành. Sương phong chi lay động, thế này không phai mờ. Võ An mối thù, hôm nay tất báo. Toàn quân tập kết, theo đại tề quân thần công kích. Theo đại sở hoài quốc công công kích, theo ta văn nhân trầm công kích. Hôm nay mặt trời vàng hạ xuống phía trước, nhất định diệt thành Nam Thiên. Tác giả cảm nghĩ hôm qua một đoàn minh chủ tụ hội. Bọn hắn sống phóng túng, việc ác bất tận. Gọi ta cự tuyệt, đó cũng đều là ta kim chủ đại nhân a. Gọi nhìn thêm tiền ta đều không đi. Vì cái gì? Bởi vì ta không có tồn cào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ta muốn viết đổi mới. Bởi vì có 24.000 cái chính bản độc giả đang chờ ta. Không nói những cái khác, nguyệt phiếu mọi người nhìn xem xử lý. Cách chương.